Chương 424, danh chấn Tam Sơn. Lâm Thắng Nam ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng vẻ, na nở dê đĩnh liêu đĩnh sống lưng nói rằng, hạ lớp trưởng, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, chỉ sofa nói rằng, không cần câu nệ như vậy, ngồi xuống nói đi. Phải Lâm Thắng Nam ở Hạ Nhược Phi đối với mặt trên ghế xạ lỏng ngồi xuống, của nàng tư thế ngồi tương đương đoan chính, sống lưng ngưỡn lên đến mức thẳng tắp, hai tay đặt ngang ở trên đầu gối. Đây là trong bộ đội tiêu chuẩn tư thế ngồi. Hạ Nhược Phi đúng là vô cùng dễ dàng dư a va ho ở trên ghế salon, mỉm cười nói, Thắng Nam, Lang Vương nên từng nói với ngươi chứ, ngươi đến phía ta bên này đến, công tác nhiệm vụ liền là bảo vệ bạn gái của ta an toàn. Lâm Thắng Nam gật gật đầu nói, vâng, Hạ Tiên Sinh, ta nhất định sẽ tận tâm tận trách, tuyệt đối sẽ không ra một tia bị lậu. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta đối với các chiến hữu đều là rất có lòng tin. Thắng Nam, đối ngoại ngươi chính là Thanh Tuyết trợ lý, bình thường ở trong công ty cũng cần giúp đỡ Na Nở Dê xử lý một ít chuyện công tác. Đương nhiên, ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ an toàn của hắn. Ta hy vọng ngươi có thể làm hết sức đi theo bên cạnh nàng, đặc biệt là đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải bảo vệ chu toàn. Mặt khác, vì công tác thuận tiện, ngươi cũng không cần lại đi tìm chỗ ở. Ta biết để Thanh Tuyết ở nhà của nàng an bài cho ngươi một cái phòng. Được rồi. Lâm Thắng Nam gật đầu nói, đãi ngộ phương diện, Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn quản lý trợ lý chức vụ có bao nhiêu tiền lương, dư A theo tiền lương của bọn họ đẳng cấp đến phân phát, cái này ta không quá hiểu. Hạ Nhược Phi nói rằng, phía ta bên này sẽ mỗi tháng ngoài ngạch cho ngươi phát 20.000 nguyên, ngày lễ ngày Tết phúc lợi gì gì đó cũng không cần nói, ta đối với thủ hạ công nhân xưa nay cũng sẽ không hẹp hòi. Đối với đãi ngộ này, ngươi một cái nhân mãn ý sao? Hạ Nhược Phi xem qua Lâm Thắng Nam bộ phận hồ sơ sao chụp món, hắn biết rõ lấy Lâm Thắng Nam thân thủ như vậy, đi nhận lời mời tư nhân hộ vệ công tác, một năm kiếm lời 200-300 ngàn là rất bình thường, 20 ngàn tiền lương đối với cao cấp bảo tiêu tới nói cũng không tính hết sức thái quá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có thể tìm tới công việc như vậy. Nếu như không có con đường, chỉ dựa vào thân thủ tốt, cũng nhất định là không được kỳ môn mà vào. Đặc biệt là Lâm Thắng Nam vẫn là một cô gái. Hạ Nhược Phi cho 20.000 nguyên, tương đương với chính là thanh toán chi phí bảo tiêu. Hắn đã sớm quyết định chủ ý bộ phận này tiền từ chính mình ra, chút tiền này đối với Hạ Nhược Phi tới nói căn bản không toán cao ý gì. Cho bạn gái mình xin mời người hộ vệ, tổng không đến nỗi để cha vợ bỏ tiền mà. Lâm Thắng Nam trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Na Nở Dê vô cùng thành khẩn nói rằng, Hạ Tiên Sinh, ta đối với tiền lương đãi ngộ rất hài lòng, thậm chí cảm thấy đến có chút cao bất quá ta cá nhân trước. Mắt thật là cần dùng tiền gấp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái nói rằng, cái này tiền lương không cao lắm, cùng năng lực của ngươi tố chất là tương xứng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, đúng rồi, ngươi nói ngươi cần dùng tiền gấp. Lâm Thắng Nam do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nói rằng, vậy ta cho ngươi dự chi một ít tiền lương chứ, ngươi cần bao nhiêu tiền? Lâm Thắng Nam liền vội vàng nói, không cần không cần, Hạ Tiên Sinh, tiền lương theo tháng kết toán là tốt rồi, nào có còn chưa lên lớp liền bắt đầu lánh lương. Hạ Nhược Phi cười nói, mọi người đều là chiến hữu, có khó khăn trợ giúp lẫn nhau, mà lại nói ngươi là Lang Vương đề cử tới, ta cũng có nghĩa vụ chăm sóc tốt ngươi, hơn nữa giải quyết rồi ngươi nỗi lo về sau, cũng là vì để cho ngươi càng an tâm làm. Việc mà Hạ Nhược Phi cũng không có hỏi do Lâm Thắng Nam cần dùng tiền gấp nguyên nhân, mỗi người đều có mình việc riêng tư. Lâm Thắng Nam đồng ý nói chính mình liền sẽ mở miệng, không cần thiết làm người khác khó chịu. Lâm Thắng Nam chề miệng một cái, bất quá Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ tiếp tục nói, cứ quyết định như vậy, ta trước tiên cho ngươi dự chi 10 vạn đi, đủ sao? Không đủ lại thêm chút cũng có thể. Lâm Thắng Nam liền vội vàng nói, Hạ Tiên Sinh, không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần 70 ngàn, vậy thì dự chi 80 ngàn, vừa lúc là 4 tháng tiền lương. Hạ Nhược Phi lập tức nói rằng, chuyện này Lâm Thắng Nam do dự một chút, tựa hồ đang làm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Na Nở Dê vẫn là ngẩng đầu lên nói rằng, vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi Hạ Tiên Sinh, ta nhất định sẽ làm việc cho giỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, đem Lâm Thắng Nam tài khoản muốn tới phía sau, hắn trực tiếp chuyển phát cho Bàng Hạo, sau đó lại cho Bàng Hạo gọi điện thoại, để hắn mau chóng chuyển 80 ngàn đến Lâm Thắng Nam trong tài khoản. Lâm Thắng Nam tràn ngập cảm kích nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, Hạ Tiên Sinh, ta khi nào thì bắt đầu đi làm? Hạ Nhược Phi nói rằng, bất cứ lúc nào ngươi có người sự tình phải xử lý, chậm mấy ngày cũng có thể. Không cần không cần, ta hiện tại là có thể đi làm. Lâm Thắng Nam nói rằng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, vậy cũng tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bạn gái của ta công ty đi, phải kết hợp nữ nhân hộ vệ sự tình. Hạ Nhược Phi lần trước đã thuyết phục Lăng Thanh Tuyết đồng ý, trước hai Thiên Lang Vương Quách chiến đấu đem Lâm Thắng Nam để cử cho Hạ Nhược Phi thời gian, hắn dã mã trên cùng Lăng Thanh Tuyết thông qua tức giận, bởi vậy trực tiếp mang Lâm Thắng Nam đi theo Lăng Thanh Tuyết gặp cái mặt là tốt rồi. Bây giờ trong công ty có Phùng Tịnh, Hạ Nhược Phi cũng tự do hơn nhiều, hắn trực tiếp mang theo Lâm Thắng Nam mở ra chiếc kia kỵ sĩ 15 thế xe Việt dã, ly khai nông trường thẳng đến đi thị khu. Lý Kinh gần nhất có chút buồn bực, cảm giác năm xưa không thuận. Hắn vốn là Lăng Ký An uống bộ tiêu thụ nòng cốt, cố gắng nhịn một ngao tư lịch làm một người phó quản lý nên vấn đề không lớn. Bất quá 2 tháng trước, hắn lại bị không có dấu hiệu nào điều chỉnh đến ông chủ mới thu mua đỉnh phong phú hãng rượu đảm nhiệm tiêu thụ quản lý. Tuy rằng nghe vào tựa hồ quan thăng 2 cấp, từ nòng cốt nhân viên bán hàng trực tiếp biến thành quản lý, nhưng một nhà kề bên sập tiệm hãng rượu cùng như mặt trời ban trưa tài sản ước vạn Lăng Ký An uống có thể so sánh sao? Lý Kinh có một quãng thời gian vẫn luôn ở đuổi hỏi mình, có phải là trong công việc đâm cái gì cái sọ, hoặc là liền là đắc tội người nào, mới bị đẩy đi đến hãng rượu tới. Làm tiêu thụ đa số khéo đưa đẩy lối đời, đối nhân xử thế đều rất có một bộ, Lý Kinh tự hỏi hắn ở công ty nhân duyên cũng không tệ lắm. Hơn nữa Lăng Đồng còn đối với hắn ưu tú công trạng nói qua khẩu đầu biểu dương, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình đã bị một cước đá phải này phá hãng rượu đến cơ chứ? Nếu như ông chủ đại lực đầu tư, chuẩn bị ở đây cái hãng rượu làm một sự nghiệp lẫy lừng còn thì thôi, có thể căn bản cũng không phải là như vậy nha, ngoại trừ thay một nhóm mới thiết bị ở ngoài, hãng rượu liền không có gì cái khác động ta cờ lớn, đừng nói đại quy mô quảng cáo hoành tạc. Liền ngay cả tên rượu đều vẫn là Túy Bát Tiên, đóng gói phong cách biến hóa cũng không lớn. Túy Bát Tiên cái này hiệu lâu đời tuy rằng lịch sử lâu đời, nhưng tại thị trường trên tình thế từ lâu nước sông ngày một rút xuống, mặc dù là ở Tam Sơn thành phố bản địa, lượng tiêu thụ cũng chợt xuống lợi hại. Càng để Lý Kinh nhức đầu chính là, hãng rượu thay đổi ông chủ phía sau, trước kia hợp tác không ít siêu thương đâu ngừng hợp tác, còn lui về không ít lao bao trang chữa rượu. Lý Kinh khoảng thời gian này đều sắp sầu bạch đầu, cầu ra ra cáo bà nội địa khắp nơi mời người ăn cơm uống rượu, thật vất vả khai thác một ít con đường. Thế nhưng những này con đường tương đối với hãng rượu sản lượng tới nói, vẫn là thật là ít ỏi. Trước đây không lâu, hãng rượu nhóm đầu tiên rượu xuất xưởng, Đa Mờ Na Y dùng mới bao trang Túy Bát Tiên rượu đế có tới 100 tấn, tổng cộng 200.000 bình, hơn 3 vạn hòm. Nhiều như vậy rượu đế, thị trường phải bao lâu mới có thể tiêu tan hóa điệu A? Lý Kinh vô cùng đau đầu. Hơn nữa càng để hắn phát điên là, dưới cái nhìn của hắn chỉ là đổi một đóng gói mà thôi. Này sản phẩm mới Túy Bát Tiên rượu đế định giá liền cực lớn trên điều, giá bán lẻ là 150 nguyên một bình. Lý Kinh thậm chí cảm thấy đến luôn luôn anh minh thần võ Lăng Đồng có phải là uống nhầm thuốc, làm sao sẽ làm ra như thế hoang đường quyết sách. Hắn thật sự sợ sệt, một tháng qua, tiêu thụ báo biểu trên chỉ có vẹn vẹn mấy hòm. Vậy hắn một đời anh danh liền thật sự mất hết. Trên thực tế Lý Kinh cũng hoàn toàn không nhìn thấy cái gì ánh dạng đông. Hắn thật vất vả khai thác một ít con đường, tổng cộng cũng là tiêu hóa rất ít MEI trăm hòm, cùng hơn 3 vạn dương tổng sản lượng so ra, đúng là như muối bỏ biển. Hơn nữa những này chỉ là siêu thương con đường đồng ý mang lên giá hàng mà thôi. Lý Kinh đối với cái này chút rượu đến cùng có thể hay không bán đi, có thể bán ra bao nhiêu, trong lòng là một chút đấy cũng không có. Này mấy ngày Lý Kinh ở văn phòng là đứng ngồi không yên, cũng không hề có một điểm tâm tư đi ra ngoài chạy nghiệp vụ. Lý Kinh cũng không biết, lặng yên đổi mới nhãn hiệu một lần nữa mang lên giá hàng Túy Bát Tiên, rất nhanh sẽ để cầm của hắn đều sợ rơi xuống Vĩnh Huy siêu thị. Về hưu cán bộ lao Lý mang theo rổ ở đi dạo siêu thị. Hắn mỗi trời xế chiều thời gian này đều sẽ từ ngoài 3 cây số trong nhà bộ hành tới bên này mua thức ăn. Một mặt là bác sĩ nói đi nhanh đối với khỏe mạnh mới có lợi, một phương khác mặt khoảng thời gian này món ăn hơn nửa đều sẽ đánh gãy. Tuy rằng của hắn tiền hưu trí không hề ít, thế nhưng tiết kiệm cả đời lão Lý vẫn là thói quen, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hôm nay lão Lý một người bạn học cũ từ Cống Nam tỉnh đến Tam Sơn du lịch, vì lẽ đó hắn đặc biệt mua hơn một ít món ăn, chuẩn bị ở nhà làm ngừng lại đơn giản ra hiến, chiêu đãi một chút bạn học cũ. Mua xong món ăn, lão Lý nghĩ đến bạn học nhiều năm không gặp, ăn cơm khẳng định không thể thiếu muốn uống rượu, liền lại mang theo giỏ thức ăn đi dạo đến rồi rượu loại chuyên khu bên này. Nhìn thấy cái kia chút tên ưu diệu đế làm người nhìn mà sợ ra ca, Lao Lý cũng không nhịn được lắc lắc đầu, hắn từ từ đi tới một châu ngóc ngách giá hàng, con mắt không khỏi sáng ngời. Lao Lý tự nhủ, túy bắt tiên đổi bao trang trong mắt của hắn lộ ra một tia nhớ lại vẻ mặt, tựa hồ nhớ lại khi còn trẻ mọi người cộng ẩm một bình túy bắt tiên tình cảnh. Tiếp theo Lao Lý liền thấy nhãn mác trên đánh dấu ra ca. 150 Lao Lý sửng sốt một chút, không nghĩ tới liền túy bắt tiên đều lên giá. Ai hiện tại thực sự là cao ý gì đều tăng giá A Lao Lý ở giá hàng trước do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là tự nói, quên đi, vẫn là mua một chai cũng đã lâu không có uống túy bát tiên cùng cái kia chút hàng hiệu rượu đế so ra, túy bát tiên ra ca mặc dù lớn bước trên điều, nhưng vẫn như cũ vẫn là đối lập thân dân, tuy rằng cũng có trăm thanh khối thậm chí mở y chu cờ khối rượu đế, nhưng túy bát tiên là ký thác người thế hệ. Trước tình hoài, ở dùng tiền không kém nhiều lắm dưới tình huống, Lao Lý vẫn là lựa chọn túy bát tiên. Lao Lý có chút nhức nhối từ giá hàng trên cầm lấy một bình túy bát tiên, sau đó liền mang theo giỏ thức ăn xếp hàng trả nợ. Buổi tối, Lao Lý ra. Lao Lý bạn học cũ mang theo bạn già đi tới trong nhà, Lao Lý tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn cơm nước, hắn mang theo con trai con dâu, cùng bạn học hai vợ chồng ra đồng thời khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi, bắt đầu rồi lấy ôn chuyện làm chủ đề ra hiến. Thực lực của một nước, nâng cốc mở ra Lão Lý cao hưng nói rằng, mới mạnh, còn nhớ năm đó chúng ta đồng thời chuyện uống rượu sao làm sao không nhớ rõ. Lão Lý bạn học cũ cười nói, túy bắt tiên mà hai khối ba một bình, ta một người giải quyết nửa bình, ha ha, ta hôm nay chuyên môn đi mua túy bắt tiên trở về, ngươi có thể phải cố gắng uống vài chén. Lão Lý cao hưng nói rằng, gặp bạn học cũ còn nhớ năm đó rượu, Lão Lý liền cảm thấy hôm nay chọn túy bắt tiên xem như là chọn đúng. Ở rượu kia xưởng còn ở đây, Lão Lý bạn học kinh ngạc nói rằng, vậy ta có thể phải cố gắng nếm thử. Tiếp theo hắn lại lộ ra một tia nhớ lại biểu hiện nói rằng, liền không biết phải hay không phải năm đó mùi vị A. Đang lúc này, một luồng nồng nặc hương tiểu chuyển tới, trong phòng người không hẹn mà cùng khịt khịt mũi. Lão Lý nhi tử không nhịn được kêu lên, ba người hôm nay mua về rượu làm sao thơm như vậy A. Ôi cũng thật là, Lão Lý cũng cảm giác vô cùng bất ngờ, hắn liền vội vàng nói, mau mau nhanh. Thực lực của một nước, cho ngươi mới cường thúc thúc rót rượu mới cường A. Ta hôm nay mới phát hiện này túy bát tiên đổi mới rồi đóng gói, xem ra bọn họ là sửa đổi công nghệ A. Rượu này thơm thật là thuần, mọi người rất nhanh sẽ rót thêm rượu, sau khi cụm chén không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Rượu ngon dư vị dài lâu, rượu này thơm quá nồng đậm, thực sự là rượu ngon A. Lao Lý mấy người cũng không nhịn được cùng tán thưởng. Một bình rượu đế ba nam nhân ngươi một chén ta một ly. Rất nhanh sẽ bị uống xong, tất cả mọi người còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Lao Lý mang theo một tia cảm giác say nói rằng, thực lực của một nước, ngày mai ngươi đi mua một giường, cho ngươi mới cường thúc thúc mang về. Lao Lý nhi tử lập tức nói rằng, được ba, ta mua thêm một ít, ta cảm giác này rượu so với Mao Đài rượu Ngũ Lương đều không kém, hơn nữa gia ca còn không đắt, thả ở nhà chính mình uống cũng tốt, tặng người cũng tốt, đều rất thích hợp. Lao Lý phất phất tay nói rằng, ngươi xem đó mà làm thôi, hắn là có chút uống đến nghiền, này rượu thực là không tồi hơn nữa. Lao Lý tuy rằng tiết kiệm, thế nhưng trong nhà nhưng cũng không thiếu tiền, con trai của hắn ở một nhà xí nghiệp bên ngoài công tác, tiền lương đều 2-3 vạn, 100 dưới một chai rượu vẫn là tiêu phí nổi. Tình cảnh tương tự ở Tam Sơn thành phố không ít địa phương đều ở đây diễn ra. Đương nhiên, phần lớn mua túy bát tiên trở về đều là 50 tuổi đi lên lão già. Cũng không trở thành để túy bát tiên lượng tiêu thụ một hồi tử tăng vụt. Bất quá sự vật tuyệt đối, túy bát tiên như chùy ở trong túi, phong mang là thế nào đều không giấu được. Cái này không, ở mới bao trang túy bát tiên rượu mang lên giá hàng phía sau ngày thứ ba, tỉnh nhà văn hóa Ngô dò xét viên gả con gái đây, vị này hưởng thụ chính thính cấp đãi ngộ cán bộ kỳ cựu cho con gái hôn lễ lựa chọn khách sạn vừa vặn chính là Lăng Ký ăn uống. Ở đường dây khác, bất kể là siêu thị, cửa hàng, hay là rượu lầu hiệu ăn, mới túy bát tiên khẳng định cũng sẽ không được coi trọng, thường thường đều là bị trưng bày ở tầm thường vị trí. Thế nhưng ở Lăng Ký ăn uống nhưng vừa vặn ngược lại, tất cả người tiêu thụ đều sẽ bị cực lực đề cử tuyển dụng túy bát tiên rượu đế. Mà Vi Ngô dò xét viên vừa vặn lại là một cái lao Tam Sơn người, cái này cũng là hắn lựa chọn Tam Sơn món ăn làm được chính tông nhất Lăng Ký ăn uống làm con gái hôn lễ tiệc rượu gánh vác địa một nguyên nhân trọng yếu. Nô dò xét viên đối với túy bát tiên rượu cũng là có mỹ hảo trí nhớ, vì lẽ đó không chịu nổi khách sạn quản lý vô cùng dẻo miệng, cuối cùng trong hôn lễ sử dụng rượu, rượu đế phương diện liền định rồi này bản mới túy bắt tiên. Nô Giỏ Xét Viên tuy rằng đã từ thực chức cương vị lãnh đạo trên lui xuống, nhưng hắn giao du rộng rãi, đặc biệt là trên chốn quan trường bằng hữu nhiều vô cùng. Trận này tiệc rượu tổng cộng xếp đặt hơn 50 bàn đương nhiên, ở lập tức nghiêm nghị quy định hạ, Nô Giỏ Xét Viên là ở mỗi một trường trên thiếp mời đều ghi chú rõ không thu tiền biếu, như vậy xin mời nhiều hơn nữa khách nhân cũng sẽ không rơi nhân khẩu thật. Hơn 500 người tiệc rượu, hơn nữa tương đương một phần đều là ủng có nhất định thực quyền cán bộ lãnh đạo. Những này cồn thử thách lão cột không biết uống qua bao nhiêu rượu đế, rượu đỏ, dương cửu, bia, đối với rượu tốt xấu hầu như thưởng thức liền biết. Tiệc rượu bắt đầu không bao lâu, bản mới túy bắt tiên thành tiệc rượu bên trong được hoan nghênh nhất rượu, hầu như hết thể uống người đều là khen không dứt miệng, càng có người ngầm tìm đến người phục vụ hỏi dò này túy bắt tiên rượu ra ca, biết được một bình mới bán 150 thời điểm, những người này càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Rất nhiều người tại chỗ liền quyết định, đem sau này đơn vị tiếp đón dùng rượu đổi thành túy bắt tiên so sánh với đó, cái kia chút hơi một tí 2, 300, 3, 420 men 20 kinh điển quả thực cực kỳ yếu ớt, mặc dù là càng 6, 700 thậm chí hơn 1.000 một chai mao đài rượu ngũ lương so với, túy bắt tiên cũng là không kịp nhiều để. Chuyện này quả thật là giá rẻ vật xinh đẹp điển phạm A, kết quả là, ở hãng rượu tiêu thụ quản lý Lý Kinh suýt chút nữa cào phá đầu thời điểm. Để hắn lo lắng bản mới túy bắt tiên rượu đã thanh danh vang dội, ở Tam Sơn thành phố trong phạm vi nhấc lên một luồng mua dậy sóng.